Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em không muốn sinh em bé. Anh thì thầm dụ dỗ. Nếu như con trưởng thành, cuộc sống không như ý muốn hay xảy ra vấn đề, anh sẽ giải quyết. Nhưng còn chi phí dạy dỗ con, cô phải tính toán thật tốt. Không có nhưng, tập trung chút đi. Anh hôn dọc xuống từ dương quai xanh của cô, muốn làm cô mệt mỏi không sức lực để lo những chuyện vô bổ như vậy nữa. Cha mẹ, đây là rượu mơ do Tử Lê ủ. Mạng Hạo Cấp nắm bàn tay bàng Tử Lê đưa rượu cho quản gia. Ông Mạc nặng nề hừ một tiếng, còn đang vì con trai không để ý sự phản đối của ông, cố ý muốn kết hôn với cô này mà sinh ra hờn dỗi. Tự mình ủ ư? Ánh mắt bà Mạc lóe sáng, cảm thấy rất ngạc nhiên. Bên cạnh bà đều không có người biết làm những thứ này. Bà Tử Lê được bà khen dường như có chút ngại ngùng, giống như cô đã làm một việc to tác lắm. Có thể dạy mẹ không? Bà Mạc nôn nóng mở nắp, ngửi thử một chút mùi hương. Dạ được ạ. Bà Tử Lê lễ phép trả lời. Vợ chồng son đến là tốt, đặc biệt mang quà rượu mơ tới thế này, đúng là có lòng. Bà thân thiết cười, so với ông Mạc rõ ràng thân thiện hơn. Có không phải vì cô nàng này nói muốn trải đường cho tương lai, vừa đấm vừa xoa, lừa kéo anh đến đây. Mà Hạo Cấp liếc vợ một cái không thèm nói chuyện. Chỉ sợ không phải ý tốt. Ông Mạc chua chát nói. Đừng tưởng rằng một bình rượu có thể lấy lòng ông. Đừng để ý ông ấy, lão già thích làm mình làm mẩy. Bà Mạc lắc đầu, hết cách với ông bạn già ngoan cố. Ông Mạc trừng mắt nhìn vợ, không ngờ bà ấy lại đi giúp người ngoài. Bà, thôi chúng ta vào trong đi, vừa uống rượu vừa nói chuyện tâm sự. Nếu con rảnh thì tiện thể chỉ cho mẹ biết cái ba lô tuần trước con làm thế nào. Bà Mạc bắt được cơ hội là đem những vấn đề muốn hỏi hỏi hết. Nhưng mà bà Tử Lê lo lắng nhìn Mạc Hạo Cấp, lo lắng cha con bọn họ xung đột. Nhìn mặt anh không cảm xúc, bà Tử Lê rất muốn kéo Mạc Hạo Cấp sang một bên để dạy dỗ. Chẳng nhẽ anh chưa từng muốn dùng vẻ mặt vui vẻ hòa nhã nói chuyện với người lớn à? Chúng ta đi nào. Bà Mạc kéo cô vào phòng, lấy ly thủy tinh cho ngăn kéo. Loại ly quà tặng này mẹ phải tìm lâu lắm mới được. Ánh mắt bà đầy đắc ý. Bà Tử Lê cười gượng, không biết phải nói gì cho tốt. Bà Mạc cẩn thận rót rượu mơ vào ly, một ly cho con dâu, một ly cho mình. Hy vọng chúng ta một nhà hòa thuận. Nào cạn ly. Cả ly. Thấy bà Mạc thận trọng, động tác bằng Tử Lê trở nên cẩn thận. Bà Mạc uống ngụm rượu. Ngon đấy. Mẹ thích là tốt ạ. Bà Tử Lê thở phào nhẹ nhõm. Cô phải suy nghĩ khá lâu mới nghĩ đến món quà. Con vừa gọi mẹ là mẹ à? Bà Mạc mắt đột nhiên đỏ hồng, cảm động nhìn cô. Mẹ sao thế? Bà Tử Lê bị phản ứng bất ngờ của bà Mạc làm lo lắng. Cô quýt đưa giấy lau. Mẹ chỉ nhất thời cảm động. Bà lau nhẹ nước mắt có chút thẹn thùng. Mẹ vẫn luôn mơ có một đứa con gái. Thật là người mẹ đa sầu đa cảm, hoàn toàn trái ngược cha con nhà họ Mạc. Tính tình nóng này lại ngang ngược. Tiểu Lê, cha của con hay gây khó dễ cho con, coi như con nể mặt mẹ bỏ qua cho ông ấy nhé. Bà Mạc nói đến chữ mẹ, thiếu chút nữa bật khóc. Rốt cuộc bà đã có cô con dâu tri kỷ. Con không để ý đâu ạ. Đây là tự làm tự chịu. Ai bảo từ đầu cô đã bày ra vẻ mặt tham tiền. Bây giờ ông Mạc có thành kiến với cô là chuyện tự nhiên. Bà hít hít mũi, hiền từ nhìn cô. Con gái và con trai đúng là không giống nhau. Mẹ à, mẹ không nghĩ rằng có chỉ tham tiền nhà mọi người đấy chứ. À, mẹ tin tưởng mắt nhìn của Hạo Cấp. Chỉ là Hạo Cấp có chút ngang ngược, con bỏ qua cho nó nhé. Bà Mạc vỗ vỗ tay cô về mặt áy náy. Bà Tử Lê gật đầu như giã tỏi. Rốt cuộc không ai biết nỗi khổ của cô. Nhưng mà để cha con họ ở phòng khách được không ạ? Vấn đề của bọn họ không thể một hai ngày có thể giải quyết. Nếu không Tiểu Lê, con có thể giúp không? Nhìn về mặt hưng phấn của bà mẹ, bà năng mách bảo bà Tử Lê từ chối. Nhìn đối phương là người lớn, cô chỉ có thể mỉm cười chịu trận. Con khuyên bảo Hạo Cấp đi, bảo nó tiếp quản công ty. Mẹ cũng hy vọng Hạo Cấp tiếp quản công ty ạ? Cô nghĩ rằng bà mà không xem vào những chuyện này. Mẹ vốn muốn để Hạo Cấp tự quyết định, nhưng lão già này... Thế về mặt nghi ngờ của bà Tử Lê, bà Mạc ngượng ngùng. Là cha con, ông ấy hay buồn bã thở dài. Mẹ lo lắng cha con không đành lòng đúng không? Dạ, nhưng con khuya có tác dụng sao? Cô không biết trọng lượng của mình cho lòng Mạc Hạo Cấp rốt cuộc nặng bao nhiêu. Bà Mạc lo lắng. Có mà, nhất định là có. Con là vợ nó, ít nhiều nó cũng nghe ý kiến con. Mà tình hình kinh doanh công ty Hạo Cấp có biết không hả? Con hỏi nhà ấy không nói ạ. Thằng bé Hạo Cấp tự cao lắm. Cho dù tình hình công ty không ổn, cũng sẽ chống đỡ đến cùng. Vậy à? Lời nhắc nhở của bà Mạc khiến bàng Tử Lê cả... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net